Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 541. Triệt để đánh tan luân hồi chi bàn rốt cuộc cũng tại thời điểm mấu chốt nhất ngưng tụ thành, phóng xuất ra một đạo hư ảnh. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, thế nhưng uy lực thật không gì sánh kịp, siêu việt hơn hết thầy. Cái gì mà bất tử chi thân, gì mà pháp tắc không gian, gì mà đạo thuật, đạo khí tự bảo, bị hư ảnh này áp bức, hết thảy đều là mây bay. Bị gió thổi qua, mây sẽ tan tác. Lực lượng của luân hồi chi bàn thật sự là quá lớn. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra kiện tuyệt phẩm đạo khí Tu Di Kim Sơn, lập tức đè chết trưởng lão Thái Dục Thiên của Thái Nhất Môn. Kẻ này còn lợi hại hơn cả Phong Bạch Vũ, mà Hoàng Tuyền Đồ còn lợi hại hơn rất nhiều so với Tu Di Kim Sơn, thiếu một chút là thành tiên khí. Chỉ cần dung hợp được với Hoàng Thư, tìm được pháp tắc tiên đạo trong đó, sẽ chính thức trở thành tiên khí. Dưới áp bách của hư ảnh luôn hồi chi bàn, điện chủ Thuần Dương Điện Lữ Động Tiên cũng không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Nếu hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí mà nói, còn có thể ngăn cản được, bởi vì hắn có thủ đoạn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thúc giục thượng phẩm đạo khí phát ra uy lực còn lớn hơn nhiều khi ở trong tay bất tử chi thân. Thượng phẩm đạo khí nếu như ở trong tay nhân vật cỡ Phong Bạch Vũ, lúc đó mới chính thức phát huy hết uy lực của nó. Cảnh giới càng cao, pháp lực cũng tương ứng phát huy thượng phẩm đạo khí tới cực hạn, đây là điều mà ai cũng hiểu. Đáng tiếc chính là Lữ Đồng Tiên không có thượng phẩm đạo khí. Cho dù với thế lực của Vô Cực Tinh Cung, muốn mỗi người điện chủ đều có một kiện thượng phẩm đạo khí, điều này không có khả năng. Ngẫm lại ở tiên thiên là ma đế cấp bậc như vậy, luyện chế ra một kiện thượng phẩm đạo khí cũng mất tới 1.000 năm, còn phải cần rất nhiều trưởng lão liên thủ. Như thế đủ để biết thượng phẩm đạo khí khó luyện chế thế nào. Không có thượng phẩm đạo khí, thuần túy dùng lực lượng bản thân chống cự loại đạo khí khủng bố như luân hồi chi bàn, kết cục bi thảm đã chú định lên người Lữ Đồng Tiên rồi. Đây là luân hồi chi bàn sao? Hình chiếu của luân hồi chi bàn. Nếu như là luân hồi chi bàn chính thức, vậy sẽ mạnh mẽ như thế nào? Giờ khắc này Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng chấn động. Hắn thấy hình chiếu của luân hồi chi bàn tung ra một kích, chẳng những đánh nát lực nổ mạnh của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, hơn nữa còn công kích tới, chấn nát mấy chín đại trưởng lão bất tử chi thân, thậm chí còn đánh tan thân thể kẻ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian như Lữ Đồng Tiên. Điều này vượt quá ý liệu của hắn. Cao thủ pháp tắc không gian khủng bố bực nào, trong lòng Phương Hàn rất rõ. Mình coi như vận dụng rất nhiều thượng phẩm đạo khí cũng không thể thắng. Mà hiện tại hư ảnh của luân hồi chi bàn chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống, thân thể đối phương đã nổ mạnh, lực lượng thật sự cách biệt quá xa. Uy lực của luân hồi chi bàn mặc dù lớn, thế nhưng mỗi một lần thúc sục ít nhất đều phải tiêu hao hơn 10 ức, thậm chí trên 100 triệu ức thuần dương đan. Không có mấy người có kinh phí để thúc sục nó, trừ phi người đó tu luyện ra thế giới của mình. Lúc đó lượng nguyên khí phun ra nuốt vào đã đạt tới cực hạn, mỗi một khắc đều ngưng tụ ra ngàn vạn thuần dương đan mới có thể chính thức tùy thời thúc sục luân hồi chi bàn. Diêm liên tục trường khiếu, thập phần hưng phấn. Phương Hàn, động thủ đi, tư ảnh của luân hồi chi bàn chuẩn bị tan đi. Lần sau muốn thúc giục phải tiêu hao hơn 15 ước đan dược, hiện tại trong bát bộ phù đồ của ngươi còn bao nhiêu? Thuần dương đan trong bát bộ phù đồ đã lên tới con số ngàn ước. Nhưng mà vừa rồi nghe ngươi nói chỉ đủ thúc giục luân hồi chi bàn 10 lần mà thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Hàn chặt lưới. Ngàn ước thuần dương đan chính là một số lượng tài phú cử đại, đủ để khai sáng một môn phái cử phách, bồi dưỡng được ngàn vạn cao thủ kim đan. Thế nhưng số lượng đan dược này chỉ đủ diễn hóa ra hư ảnh luân hồi chi bàn hơn 10 lần. Có thể thấy được luân hồi chi bàn hung hãn cỡ nào. Thế nhưng điều này cũng đáng giá. Uy lực của luân hồi chi bàn quả thật là lớn, lại có thể trực tiếp chấn nát thân thể cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. hơn nữa còn đánh tan lực tự bảo của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí. Hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tự bảo có thể đơn giản giết chết bất cứ cao thủ bất tử chi thân nào, nhưng lại không thể đả động được một cái hình chiếu của luân hồi chi bàn. Nắm lấy cơ hội, chúng ta xuất thủ. Phương Hàn, chỉ cần giết chết tên Lữ Đồng Tiên này hoặc trấn áp, chúng ta hợp lực luyện hóa hắn, ngươi sẽ có cơ hội với tới pháp tắc không gian. Hiện tại mặc dù ngươi đạt tới bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng cũng không có mảy may hy vọng lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Chỉ có người lĩnh ngộ pháp tắc mới chính thức trở thành thần thoại. Hơn nữa bây giờ là một cơ hội rất tốt. Lữ Đồng Tiên này hiển nhiên vừa lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn vận dụng pháp tắc giống như đứa trẻ vậy, đối phó với hắn tương đối dễ dàng. Nếu như đụng phải loại cao thủ lão làng lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã nhiều năm, chúng ta đây cũng không thể sờ vào nửa cọng lông trên người hắn. Chuyện này đương nhiên rồi, ta cũng sớm có ý nghĩ này. Với tu vi hiện tại của ta, tuy lợi hại thế nhưng giờ khắc này mới là bất tử chi thân đỉnh phong, đã đạt tới cực hạn. Muốn tăng cảnh giới, nếu không có ngàn năm căn bản không có khả năng. Chỉ có đi tắt cướp đoạt lĩnh ngộ pháp tắc của đối phương mà thôi. Phương Hàn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hư ảnh của luân hồi chi bàn vừa biến mất, hắn sẽ đem hết toàn lực trấn áp Lữ Đồng Tiên. Hơn nữa còn phải chuẩn bị sát chiêu đối phó với hai người Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng. Phương Hàn, ngươi cứ như vậy cướp đoạt không phải là chính đạo đâu. Ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ, trong một sát na này Hàn Hy lập tức lên tiếng. Nàng cũng nghe được mẩu đối thoại giữa Phương Hàn cùng Diêm. Ngươi biết gì, thiên chi đạo tổn hại có thể bù, nhân chi đạo tổn hại có thừa mà lại đem dâng tặng. Thiên đạo rất công bằng, mà nhân đạo lại khác biệt, nghèo lại càng nghèo thêm, người giàu càng giàu, mạnh càng mạnh, có thể cướp đoạt được càng nhiều, khiến cho bản thân càng cường đại hơn. Đây là nhân chi đạo. Biết rõ thiên đạo, nhân đạo mới có thể xưng phách thiên địa vũ trụ. Phương Hàn trường khiếu, thanh âm chấn động, có tác dụng bài trừ sương mù, cảnh tỉnh ý nghĩ của con người. Thiên chi đạo tổn hại có thể bù, nhân chi đạo tổn hại có thừa mà lại đem dâng tặng. Những lời này tựa hồ như quán đính, chấn đắc khiếu đầu óc vài nữ đệ tử ông tác hưởng. Tựa hồ như có chút lính ngộ, đều cố nuốt lấy mấy lời này. Mà sau khi Phương Hàn nói xong câu kia cũng phi ra ngoài. Bởi vì lúc này tư ảnh của luân hồi chi bàn đã bắt đầu suy giảm. Trong vòng 10 lần hô hấp, luân hồi chi bàn nghiền áp tới khiến Lữ Đồng Tiên đã triệt để hóa tan. Thân thể của hắn biến thành một đoàn tinh thể sền sệt trong không gian vặn vẹo, giống như hư không tinh thạch. Thế nhưng lực lượng của hắn vẫn còn cường đại như cũ, gắt gao bám lấy hư ảnh của luân hồi chi bàn. Mà chín đại trưởng lão bất tử chi thân đã hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết ảnh, quấn quanh thân thể Lữ Đồng Tiên, tựa hồ như cầu cầu hợp nhất, mười người nhất thể, tới tăng cường lực lượng cho Lữ Đồng Tiên. Mà Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng hai đại cao thủ tự nhiên không rời đi. Bọn họ muốn chiếm tiện nghi, bọn họ ỷ vào bản thân có đại khí vận, muốn ở chỗ này tới thời khắc cuối cùng mới rời đi. Lữ Đồng Tiên ngăn cản hình chiếu của luân hồi chi bàn, bọn họ lại ẩn núp ở phía sau, sử dụng thượng phẩm đạo khí hộ thể. Sau đó cũng dùng toàn bộ lực lượng hấp thu thuần dương chi lực trong thuần dương đại hải. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng cửu dương thánh thủy cũng tiến nhập vào trong thượng phẩm đạo khí của bọn họ. Cửu cửu quy nhất, ngọc đá đều tan. Lữ Đồng Tiên điên cuồng hét lên, phát ra một kích mạnh nhất. Thân thể của hắn run rẩy, bốn phía nổ mạnh, cuối cùng hạ xuống, triệt để đánh bại hư ảnh của luân hồi chi bàn. Hư ảnh của luân hồi chi bàn nguyên bản thừa nhận một kích nổ mạnh của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, tổn thất không ít, lại nghiền ép chín đại trưởng lão bất tử chi thân cùng Lữ Đồng Tiên, còn có một tòa trận đồ nữa, cho nên tiêu hao không ít lực lượng. Đây dù sao cũng chỉ là hình chiếu, không thể trấn áp chư thiên diệt sát hết thảy. Nhưng mà tư ảnh vừa vỡ, Lữ Đồng Tiên còn có chín đại trưởng lão bất tử chi thân cũng nhận lấy tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. thực lực không đủ một thành như lúc ban đầu, nguyên khí đại thương. Đúng lúc này, Phương Hàn thét dài một tiếng, bay ra từ trong hoàng tuyền đồ, hiện ra 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt, dữ dội mà tới. Mà hoàng tuyền đồ lại áp xúc biến thành một tấm đại đồ bao trùm tới chỗ Hồng Thiên Kinh. Tư Mã Trùng, Phương Hàn thi triển ra đại na di thuật, rất nhanh, một trào áp xuống, liền bao phủ đám người Lữ Đồng Tiên vào trong. Đồng thời hắn thúc dục ra lĩnh vực của mình, Bát Bộ Phù Đồ, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Tinh Đế Long Sàng, Quyền Trưởng Đế Thích đều mở ra, một lần nữa đánh tan Lữ Đồng Tiên cùng 9 đại trưởng lão bất tử chi thân. Trong nháy mắt đánh tan, Phương Hàn một lần nữa thúc dục Tiểu Túc Mệnh Thuật, điểm ra 10 ngón tay, mỗi ngón tay đều giết tới linh hồn của một vị trưởng lão cùng Lữ Đồng Tiên, đánh cho Lữ Đồng Tiên hít thở không thông, không cô đọng nổi lực lượng. Nguyên bản với cảnh giới của Lữ Đồng Tiên, cho dù nguyên khí đại thương cũng không có bất cứ pháp thuật gì có thể thương tổn được hắn. Nếu như Phương Hàn dùng đại ngũ hành thuật công kích hắn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng dùng Tiểu Túc Mệnh Thuật, đồng thời không để ý tới pháp tắc không gian, triệt để đánh cho hắn tàn ra. Đại thôn phệ, Phương Hàn xuất thủ không hề lưu tình, liền thi triển ra đại thôn phệ thuật, thôn phệ lấy đám thân thể của Lữ Đồng Tiên vào trong, phân một chén canh. Ngay một khắc này, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người quả thực không chút nghĩ ngợi, thúc dục thượng phẩm đạo khí của mình, trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn thuần dương đan, đánh tới hoàng tuyền đồ. Sau đó bản thân bọn họ liên tục biến hóa thành hai đạo lưu quang chộp tới chỗ Phương Hàn đang cắn nuốt sạch Lữ Đồng Tiên. Hiện tại chỉ cần bắt được Lữ Đồng Tiên, xé sách một bộ phận thân thể của hắn, sau khi luyện hóa là có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Cho dù không lĩnh ngộ được, sau này tu luyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Tu luyện tới bất tử chi thân, sau này tu luyện chính là một vòng đen ngòm, xúc tích lực lượng không còn hữu dụng nữa. Cho dù Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, Phương Hàn mấy cao thủ loại này cũng không biết tiếp theo phải làm sao, cho nên bọn họ mới cướp đoạt, tự tìm lấy cái chết. Lúc trước các ngươi rời đi khẳng định là không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại thật sự đã muộn, các ngươi quá tham lam rồi. Phương Hàn dung tay trọn vẹn hơn 10 tỷ viên đan dược tiêu đốt trong hoàng tuyền đồ. Ô ô ô, Tư Ảnh Luân Hồi Chi Bàn vừa biến mất lại hiện ra, đánh về phía Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng. Bang bang, đầu tiên Thiết Huyết Chiến Kỳ, Đà La Kinh Tràng va chạm với Tư Ảnh Luân Hồi Chi Bàn, hoàn toàn mất đi linh khí, bị cuốn vào trong hoàng tuyền đồ. Mà hình chiếu của Luân Hồi Chi Bàn không có nửa điểm dừng lại, chấn đắc thân thể Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh. Chương 542, Vương Phách tới tay Phương Hàn tại trong Thuần Dương Đại Hải trọn vẹn cướp đoạt hơn 1.000 ức Thuần Dương Đan, cũng đủ diễn hóa ra 10 lần hình chiếu Luân Hồi Chi Bàn. Hiện tại lại thúc giục, hắn triệt để muốn giết chết hai con kiến hôi luôn quấy rầy là Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh này. Không ngờ lại bám dính lấy mình lâu như vậy. Nếu không phải bởi vì chính mình nóng lòng muốn khôi phục uy lực hoàng tuyền đồ, vậy đã sớm giết chết hai kẻ này rồi. Hiện tại hoàng tuyền đồ đã khôi phục uy lực, diễn hóa ra hình chiếu của Luân Hồi Chi Bàn, Phương Hàn cũng không thèm khách khí nữa, giết rồi nói. Tư ảnh của Luân Hồi Chi Bàn liên tiếp chấn đắc khiến khí linh của hai kiện thượng phẩm đạo khí của Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hôn mê, cuối cùng cuốn vào trong hoàng tuyền đồ, biến mất vô tung vô ảnh. Ngày đó hai kiện thượng phẩm đạo khí của Sở Nam công tử là Tinh Đế Long Sàng, Quyền Trưởng Đế Thích cũng bị hoàng tuyền đồ thu. Ngay lúc đó uy lực của hoàng tuyền đồ còn xa xa mới bằng hiện giờ. Tại hình chiếu Luân Hồi Chi Bàn nghiền ép tới, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh cho dù có khí vận lớn hơn nữa cũng không thể nghịch thiên. Dù sao khí vận là khí vận, thế nhưng ở trước mắt thực lực tuyệt đối, khí vận cũng không đủ để thay đổi hết thảy. Hình chiếu của Luân Hồi Chi Bàn thu lấy Thiết Huyết Chiến Kỳ, Đà La Kinh Tràng, sau đó liên tiếp nghiền ép hai người thành bột mịn. thậm chí ngay cả pháp bảo mang tính phòng ngự trên người bọn họ cũng bị nát bấy. Những luồng tinh khí này liên tục bị cuốn vào trong hoàng tuyền đồ, thay đổi vận mệnh, điên đảo ngũ hành, chế tạo luân hồi. Phương Hàn không lưu tình một chút nào, một bước bay ra, trấn áp Lữ Đồng Tiên cùng chín đại trưởng lão bất tử chi thân, đồng thời cũng bắn tới chỗ thân thể nát bấy của Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người. Đại thôn phệ thuật lại lần nữa phát uy, đều hút bất cứ nguyên khí nào trong vòng ngàn dặm vào trong cơ thể. Trong truyền thuyết, đại thôn phệ thuật tu luyện tới cực điểm, có thể thôn phệ tinh không, người bay tới đâu, hết thảy không gian, tinh cầu. Một khi nguyên khí sụp đổ sẽ lâm vào trong đó, sau đó bằng vào thực lực tu luyện giả của bản thân mà luyện hóa. Đương nhiên môn thần thông trong 3.000 đại đạo này cũng có nhược điểm, chính là chỉ để ý tới thôn phệ, không quản luyện hóa thứ gì. Nếu như cắn nuốt phải thứ nguy hiểm gì đó, vậy sẽ gặp tổn thương rất lớn. Thế nhưng hiện tại với thực lực của Phương Hàn, căn bản không sợ gặp thứ gì không luyện hóa được. Cho dù có thân thể của Lữ Đồng Tiên, lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng bởi vì nguyên khí đại thương mà tạm thời bị trấn áp. Sau này chậm rãi luyện hóa, hoàng tuyển đồ khôi phục, có thể vận dụng ra hình chiếu luân hồi chi bàn tiến hành trấn áp, tiến hành luyện hóa. Ta không cam lòng, ta chính là người trời sinh đại khí vận, làm sao có thể chết, không có khả năng. Hiện tại ta không thể chết, vì cái gì Đà La Kinh Tràng của ta bị mất? Trong tương lai ta là người đứng đầu Phật môn, ta chính là người chiếm được truyền thừa của vị đại thánh thượng cổ Đà La Vương Phật. Trong nháy mắt khi thân thể bị đánh vụn, cảm thấy lực lượng hủy diệt, ý chí của Hồng Thiên Kinh triệt để được kích phát. Hắn liên tục biến ảo, ý đồ đối kháng với lực lượng của hình chiếu luân hồi chi bàn, nhưng hết thảy đều phí công. Trên thân thể hắn, từng tấc nguyên khí bị phân giải. Sau thời gian mấy hơi thở, 99 loại thần thông trên cơ thể đều đình chỉ vận chuyển, hóa thành phù văn, tựa hồ như muốn tách ra khỏi thân thể mình, đầu nhập vào trong đại thôn phệ thuật. Nhưng hắn biết, một khi bị đại thôn phệ thuật nuốt vào, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chính thức là cảnh vạn kiếp bất phục. Tất cả nguyên khí cũng bị Phương Hàn luyện hóa, tất cả thần thông sẽ bị Phương Hàn cướp đi. Thần thông ẩn chứa trong thân thể hắn đều là các loại thần thông vô thượng. Tuy không phải trong 3.000 đại đạo, nhưng cũng là một ít thần thông thượng cổ hiếm thấy, uy lực cực lớn, cơ hồ ngang hàng với một số loại thần thông như tổ mã cổ thần khí. Ta liều mạng với ngươi, Phương Hàn. Thời điểm Hồng Thiên Kinh ra sức chống cự, Tư Mã Trùng lại ngăn không nổi nữa, ý niệm cường đại bạo phát, đột nhiên hóa thân thành một đạo lưu quang, hung hăng đánh vào giữa luân hồi chi bàn. Sau đó vận chuyển thần thông bản thân ngưng tụ thành một cỗ tự bảo thân thể. Vô ích, Tư Mã Trùng, ngươi nghĩ muốn tự bảo thân thể, nhưng dưới luân hồi chi bàn tất cả đều là hư ảo, cho dù ngươi đã tu thành bất tử chi thân cũng không có một chút tác dụng, trừ phi tu thành thế giới của mình thì còn có thể. Thanh âm minh mông của Phương Hàn truyền tới, hình chiếu của luân hồi chi bàn chấn động, Tư Mã Trùng ngưng tụ thành thân thể triệt để tan ra, nguyên khí thân thể hắn bị bát bộ phù đồ hấp thu vào trong. Trong ý niệm của Hồng Thiên Kinh đã từng coi hắn là một đối thủ, hiện tại chiến hữu lại triệt để tan ra. 9981 loại thần thông ùn đầu nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Ha ha, hảo thần thông, hảo thần thông. Đại vương phách thuật, ta lại vừa học được một môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Môn thần thông này rất uy mãnh trong 3.000 đại đạo, có khí thế quân lâm thiên hạ, uy lực thật mạnh, thậm chí còn trên cả đại thương không thuật. Tốt, 80 loại thần thông khác cũng không có một môn nào là vô ích, đều là thượng cấp. Thà tốt quá, tiểu túc mệnh thuật, nuốt toàn bộ cho ta. Trong ý niệm của Hồng Thiên Kinh vang vọng thanh âm vui mừng của Phương Hàn. Hiển nhiên hắn đã cướp đoạt được toàn bộ thần thông cùng tu vi của Tư Mã Trùng. Sau đó hắn cũng cảm giác được khí tức của Tư Mã Trùng hoàn toàn biến mất, triệt để diệt vong, rốt cuộc không còn tồn tại ở thế giới này nữa, triệt để bị giết, chính thức không còn nửa điểm sinh cơ. Ta cũng phải chết như vậy sao? Không thể, không thể. Tư Mã Trùng cũng giống ta, đều là người có đại khí vận, không có khả năng cứ như vậy chết đi. Hồng Thiên Kinh cứ việc toàn lực vận chuyển thần thông, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Nghiệp chướng, ngươi dám xâm nhập Thuần Dương Điện. Trong lúc nguy cơ vạn phần này, đột nhiên bầu trời chấn động, nguyên khí trong phạm vi hơn 10 dặm bắt đầu ngưng tụ, áp xúc. Một cỗ lực lượng không gì sánh kịp từ rất nhiều không gian thẩm thấu ra, ngăn cản luân hồi chi bàn. Sau đó chụp tới, liền ngưng tụ tất cả nguyên khí của Hồng Thiên Kinh lại. Thu được cỗ nguyên khí này, Hồng Thiên Kinh lập tức khôi phục toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn tinh tiến. Không tốt, Phương Hàn, cao thủ tới. Là nhân vật cùng cấp với Phong Bạch Vũ, chúng ta ngăn cản không nổi đâu. Diêm thép to. Mà Phương Hàn cũng lập tức nhìn thấy, trên bầu trời cao xuất hiện từng đạo đường hầm dẫn tới các thời không, giống như từng vòng tròn đồng tâm tản ra, lại giống như là tiền cổ ma thần buông xuống nhân gian. Trong ánh mắt của Phương Hàn, trong đường hầm thời không này xuất hiện một người mặc tinh bào, trên đầu đội hoàng quan, giống như đế vương vậy. Tướng mạo người trung niên này uy nghiêm vô song, râu dài bồng bềnh, dáng người hoàn mỹ. Nhìn thoáng qua một cách cũng có thể biết là loại người nắm giữ quyền lực rất lớn, chuyên sai khiến người. Khí tức trên cơ thể người này mang một loại nguy hiểm cực kỳ, khiến cho Phương Hàn sởn tóc gáy. Quả thật là cao thủ đẳng cấp như Phong Bạch Vũ, nếu tới huyền hoàng đại thế giới cũng đủ làm trưởng giáo một đại môn phái tiên đạo. Hơn nữa bằng vào trực giác, Phương Hàn cũng cảm giác được nam tử này có một loại liên lạc huyết nhục cực kỳ thân mật với Sở Nam công tử. Vô Cực Tinh Cung thái thượng trưởng lão, tinh đế đi. Trong nháy mắt này, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi thân thể co rụt lại, thi triển ra đại na di thuật, tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ. Đồng thời cũng dẫn sắt thân thể của Lữ Đồng Tiên cùng chín đại trưởng lão bất tử chi thân của Thuần Dương Điện vào trong hoàng tuyền đồ. Thế nhưng tại thời khắc này, Lữ Đồng Tiên tựa hồ như đã nhận ra cơ hội, điên cuồng hét lên, thân thể biến hóa, lại có hơn phân nửa thân thể dãy khỏi trói buộc của Phương Hàn, bắn tới phía tinh đế. Hơn nữa Phương Hàn cũng đành bỏ qua cho Hồng Thiên Kinh. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, nếu như thu lấy toàn bộ thân thể Lữ Đồng Tiên, ta đây sẽ có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chính thức trở thành thần thoại. Thế nhưng hiện tại lại để hắn chạy mất nửa phần thân thể, chỉ còn lại có nửa phần mà thôi. Phương Hàn thấy một màn như vậy, trong lòng thầm hô đáng tiếc, nhưng lại không còn cách nào khác. Cho dù Lữ Đồng Tiên bị mình hoàn toàn trấn áp, cũng không phải chốc lát có thể độ hóa được. Huống chi hiện tại tinh đế đã tới, không đi chỉ sợ sẽ gặp bất trắc tai ương. Không thể đi lên trên, tinh đế đã phong tỏa mặt trên rồi. Hơn nữa phái trên là hư không hỗn nguyên vô cực đồ, chúng ta xông vào đó cũng bằng tự tìm chết. Diêm vội vàng nói, ta đã sớm dự liệu được rồi, chúng ta đi xuống dưới, lẻn vào trong Thuần Dương đại hải, vừa lẩn trốn đồng thời có thể cướp đoạt Cửu Dương thánh thủy. Phương Hàn đã sớm có kế hoạch. Thân thể khẽ động, hoàng tuyền đồ thu nhỏ lại đến mức cực hạn, lắng xuống, tiến nhập vào trong hải dương Thuần Dương đại hải. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt nước của hải dương Thuần Dương đại hải xuất hiện vô số vòng xoáy khổng lồ, lượng lớn Cửu Dương thánh thủy một lần nữa rót vào trong hoàng tuyền đồ. Lập tức lại có 10 tỷ Thuần Dương đan hình thành. Ở chỗ sâu trong Thuần Dương đại hải, Phương Hàn một lần nữa phát động lực lượng của Đại Hà Chi Kiều. Một cỗ thời không lực không gì sánh kịp chính thức được mở ra, vô số tầng không gian đều bị mở ra. Hoàng tuyền đồ chấn động, một lần nữa mang đi vô số Cửu Dương thánh thủy, sau đó biến mất trong vô cực đại thế giới. Nại Hà Chi Kiều ở trong tay Hoàng tuyền đại đế có thể trực tiếp bắc từ vô cực đại thế giới tới huyền hoàng đại thế giới. Tuy Phương Hàn không thể nào làm được điều này, thế nhưng phá vỡ tầng tầng hư không để bỏ chạy lại dễ như chơi. Đáng chết, tinh đế mạnh mẽ hạ xuống, lập tức thấy được một màn bừa bộn ở Thuần Dương Điện. Đây quả thật là chuyện không thể thừa nhận nổi. Ánh mắt của hắn lập lòe, đột nhiên hạ xuống, xuyên thủng tầng hư vô,

phong ấm tinh khí của hắn trong cơ thể ngươi. Ngươi mới có thể đột phá được một nửa. Mà Phương Hàn cho dù có luyện hóa được một nửa thân thể ngươi cũng không có khả năng đột phá bất tử chi thân đến tình trạng pháp tắc không gian. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Động thiên cảnh chính là thần thoại. Chính là truyền kỳ. Dễ dàng đột phá như vậy. Còn gì là khó khăn. Là cao siêu nữa. Tinh đế vung tay lên, trên mặt hiện lên thần sắc dữ tợn. Đáng tiếc. Nếu như ngươi quả thật lĩnh ngộ pháp tắc không gian mà nói, tu luyện thành động thiên, hôm nay ít nhất sẽ không thất bại thảm như vậy. Nhưng mà thuần dương điện tổn thất quá nhiều cửu dương thánh thủy a. Cuối năm nhất định sẽ bị nguyên lão viện kiểm tra đối chiếu, chỉ sợ ta sẽ bị giam vào thiên lao. Khuôn mặt Lữ Đồng Tiên trở nên vặn vẹo. Không sao, ta cũng thuộc cao tầng của nguyên lão viện, ta sẽ giải thích cho bọn họ. Huống hồ hiện tại ngươi mới miễn cưỡng tu thành động thiên cảnh, trường sinh bí cảnh để tam trọng, cũng là bán nhân vật thần thoại. Địa vị không thể so với trước đây. Lần này vô cực tinh cung ta gặp đại kiếp nạn, nhân tài vẫn lạc rất nhiều. Sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu. Hừ, Phương Hàn, lần này để hắn sống thêm mấy ngày. Trong tương lai không lâu nữa, huyền hoàng đại thế giới sẽ gặp tai nạn chân chính. Lần kiếp nạn đó còn ác liệt hơn rất nhiều so với lần yêu ma náo động này. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tới hủy diệt vũ hóa môn, giết chết tên Phương Hàn này. Tinh đế đột nhiên chấn động. Một vòng tinh quang nồng đậm tán phát ra, biến thành một hình thể đơn thuần dũng mãnh xung ra khỏi thuần dương điện. Lập tức đám yêu ma ở bên ngoài liên tục kêu thảm. Một kích này trọn vẹn giết hơn vạn đầu yêu ma. Tốt lắm, ta muốn trở lại hỗn nguyên vô cực đồ. Lần này cao thủ yêu ma tới rất nhiều, ta cũng không thể lười biếng. Đám yêu ma này lại muốn cướp đoạt hỗn nguyên vô cực đồ của vô cực tinh cung, thật là chuyện buồn cười. Trong lúc nói chuyện, tinh đế bay vút lên trên bầu trời. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh. Một thanh âm từ trên bầu trời truyền xuống. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Thanh âm này tựa hồ như ở phía xa trên không trung. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy cũng không ngăn cản được thanh âm này. Ta sẽ bất tử, hết thảy các loại ngôi sao trên thế giới đều vỡ nát thành bụi như chúng sinh, nhất định sẽ. Ta sẽ. Hàng tỷ quan âm cát bụi trường hà dưới sự hiểu biết của chúng sinh đều đi qua tương lai hơn trăm ngàn tỷ chúng sinh. Vô tận chúng sinh. Nhất định có thể thực hiện được tất cả nguyện vọng. Hết thảy các loại nguyện vọng đều có thể thực hiện được. Tinh đế nghe được thanh âm này, lập tức biến sắc nói. Đây là đại nguyện vọng thuật. Tu vi của người này đã gần tiếp cận tiên nhân rồi. Làm sao lại xuất hiện nhân vật nơ u, v, quy, quy, hơ, vậy? Làm sao cũng đánh tới vô cực tinh cung ta? Không xong. Trong lúc nói chuyện, thanh âm của hắn còn hơi run rẩy, thân thể vặn vẹo một hồi. Lập tức không còn thấy bóng nữa. Vỡ vụn. Cùng lúc đó trong hoàng tuyển đồ, Phương Hàn tung ra một quyền đánh nát thân thể Lữ Đồng Tiên. Sau đó thi triển ra đại thôn phệ thuật, nuốt huyết nhục tinh hoa của người này vào. Đồng thời nhờ vào luân hồi lực trong hoàng tuyển đồ bắt đầu luyện hóa. Trong hoàng tuyển đồ, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã hơn nửa năm, Phương Hàn dần dần luyện hóa nửa thân thể của Lữ Đồng Tiên. Một số mảnh vỡ pháp tắc không gian trong đó dung nhập vào thân thể mình. Cùng lĩnh ngộ của bản thân, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình, mỗi một viên bi huyết nhục nhỏ bé tựa hồ đều biến thành một không gian độc lập. Hình thức ban đầu, lượng hấp năng lượng gia tăng lên rất nhiều. Nguyên bản pháp lực 5 tỷ mã lực một lần nữa tăng lên. Hơn nữa tất cả tinh huyết nguyên khí của tư mã trùng lắng đọng trong thân thể hắn đều bắt đầu hóa tan, dung nhập vào trong huyết nhục của hắn. Nguyên bản thân thể Phương Hàn đã áp xúc pháp lực tới tình trạng cực hạn, huyết nhục đã trong tình trạng bão hòa. Cho phước có phục dụng tiên đan cũng chỉ có thể làm cho dược lực cô đọng trong thân thể, không gia tăng được lực lượng cùng tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại luyện hóa nửa thân thể của Lữ Đồng Tiên, thân thể được dung nhập một số mảnh vỡ pháp tắc không gian, huyết nhục bắt đầu biến hóa, có xu thế biến thành không gian độc lập, lực lượng dung nhập càng nhiều hơn nữa kiên cố hơn, dễ dàng biến hóa. Nếu như lĩnh ngộ được toàn bộ pháp tắc không gian, vậy mỗi tấc huyết nhục của ngươi đều sẽ là một không gian độc lập, một cái động thiên độc lập, có thể dung nạp được các loại nguyên khí, số lượng còn gấp trăm lần hiện tại, lực lượng dễ dàng đột phá 10 tỷ. Diêm nhìn Phương Hàn biến hóa, mừng rỡ nói: đáng tiếc chính là Lữ Đồng Tiên cũng không phải tự bản thân lĩnh ngộ, là hắn cướp đoạt của người khác. Phù, Phương Hàn cũng không nói lời nào, mà chỉ thở ra một hơi. Trên người tuôn ra rất nhiều nguyên khí tinh khiết ngưng tụ thành một khối đá. Chính là linh hồn chi thạch mà Tư Mã Trùng đã nuốt xuống. Hiện tại lại được Phương Hàn ngưng tụ lại. Hắn phun ra một đạo nguyên khí lên khối linh hồn chi thạch này. Khối đá này một lần nữa bị hóa tan, dung nhập vào thân thể. Sau đó pháp lực trên thân thể hắn tăng vọt. Tất cả lực lượng của Tư Mã Trùng còn có lực lượng của nửa thân thể Lữ Đồng Tiên toàn bộ tiến nhập vào thân thể hắn. Nguyên bản 5 tỷ mã lực, hiện tại trọn vẹn tăng lên 8 tỷ. Cái này mình nghĩ có chút nhầm lẫn ở bản dịch. Tư Mã Trùng luyện hóa sinh mệnh chi thạch, Hồng Thiên Kinh luyện hóa linh hồn chi thạch mới đúng chứ. Tuổi thọ của hắn bởi vì thân thể có trộn lẫn với một số mảnh vỡ pháp tắc không gian cho nên cũng tăng lên, đạt tới con số khủng khiếp 12 vạn năm, tiếp cận số lượng nhất nguyên. Quả thực pháp tắc không gian quá mức huyền diệu. Thân thể ta tuy dung nhập một ít mảnh vỡ khiến pháp lực của ta lại gia tăng, tuổi thọ cũng tăng trưởng, thế nhưng vẫn chưa thể hiểu được pháp tắc không gian. Phương Hàn gật gật đầu. Vừa rồi hấp thu mảnh vỡ pháp tắc không gian của Lữ Đồng Tiên, tuổi thọ cùng lực lượng tăng lên, thân thể cũng đạt tới trình độ cường hoành. Thế nhưng vẫn chưa chính thức nắm được sự huyền diệu của pháp tắc không gian, hóa thân thành Đồng Thiên. Nhưng mà Phương Hàn cũng không vội, tu vi tới trình độ này đối với hắn mà nói cũng đủ rồi. Hưng phấn, hưng phấn, hưng phấn. Thuần dương hỏa diễm rốt cuộc cũng tắt, thời gian vặn vẹo trong hoàng tuyền đồ bắt đầu khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này bên ngoài mới chỉ trải qua có một canh giờ. Hoàng tuyền đồ quả nhiên là đồ tốt. Chỉ cần có thời gian chi lực, chẳng khác nào Phương Hàn có trợ giúp cực lớn khi tu luyện. Chỉ cần thiêu đốt thuần dương đan là được. Một đạo nhân kiểm kê một chút trong bát bộ phù đồ còn bao nhiêu đan dược nữa. Mặt khác đem túi pháp bảo của Sở Nam công tử, Tư Mã Trùng kiểm tra một chút, nhìn xem trong đó có bao nhiêu bảo bối. Phương Hàn đạo hữu, trong bát bộ phù đồ có 1130 ức đan dược. Về phần trong túi pháp bảo của Sở Nam công tử cũng chỉ có 100 triệu viên thuần dương đan. Tư Mã Trùng lại càng ít hơn, 8000 vạn. Nhưng mà trong túi pháp bảo của hai người này cũng không có thượng phẩm đạo khí, cũng không có trung phẩm đạo khí. Cộng tất cả lại chỉ có 7 kiện hạ phẩm đạo khí. Không thiếu các loại tài liệu. Còn nữa, trong túi pháp bảo của Tư Mã Trùng có phát hiện một hồ lô đan dược, là tiên đan. Còn có hai bản đạo thư. Một đạo nhân lập tức nói ra số lượng tài vật trong bát bộ phù đồ. Đồng thời đem một số loại đan dược, đạo thư trọng yếu dâng lên cho Phương Hàn. Tam nguyên thái ức đan, quả nhiên là tiên đan mà thượng cổ đạo thư có ghi lại. Phương Hàn nhìn qua hồ lô tiên đan, trong đó có 6 viên. Mỗi một viên đều tản mát ra lực lượng cường hoành. Linh dược trong đó gào rít: thả ta ra, thả ta ra ngoài. Nếu như thả ta ra, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Những đan dược này rất thú vị, không hổ là tiên đan. Phương Hàn cười cười, quay đầu lại nhìn về phía hai bản đạo thư. Lại phát hiện trên hai bản đạo thư này có viết: Vương đạo, Bá đạo. Phía trên là bí quyết tu luyện Đại Vương Phách Thuật. Nhưng mà phía sau hai bản đạo thư này lại là hai bản tinh đồ, giống như bản đồ bảo tàng vậy. Ừ, đây là bảo đồ của Thiết Huyết Môn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, lập tức biết bảo đồ này có ghi lại một tinh vực cổ xưa. Phải tìm được tinh vực này mới có thể dựa theo bảo đồ tìm được bảo tàng di lưu của Thiết Huyết Môn. Có thời gian sẽ đi tìm, hiện tại ta cũng không thiếu bảo tàng. Phương Hàn nuốt hai bản đạo thư này vào trong bụng, trong đó có cả bí quyết tu luyện Đại Vương Phách Thuật, cũng không thể để cho người khác tìm được. Mặt khác trong Đà La Kinh Tràng có phương pháp tu luyện tứ đại Phật môn. Vậy sao?